Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, Thư Thánh Linh Điện Nguy Cơ. 7, nguyên bản cùng Chu Thuần hai người ở chơi đùa vượn và khỉ vương rốt cuộc cảm thấy không ổn. Xài lang vương chết sống cùng hắn đã không có quan hệ. Thế nhưng hổ vương thế nhưng hắn bên này người. Hắn đương nhiên là muốn đi cứu. Thế nhưng, hắn không am hiểu tốc độ. Chờ hắn chạy tới bên kia, Chu Bảo Bảo, bát liền giết đã thi triển hoàn tất. Xài lang vương bị hổ vương theo bụng xuyên thủng, nguyên bản cũng đã bị trọng thương. Lại thừa nhận rồi Chu Bảo Bảo công kích. Hơn nữa công kích đều là của hắn hại. Đã là nằm ở bên kia hấp hối. Hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn cách đó không xa sắc mặt tái nhợt Chu Thuần. Lúc đó Chu Thuần truyền âm cho hắn. Hắn là muốn, nếu như có thể liên hợp ba người bọn họ lực lượng. Đem sương mù dày đặc trong rừng rậm người tất cả đều âm tử. Kia cuối cùng cho dù có thiên tài địa bảo, cũng là về hắn, bởi vì hắn là tiên giai sơ giai, mà ba người bọn họ hoàng giai cũng không đến. Vì thế, hắn đã đáp ứng nàng, xuất thủ đánh lén sương mù dày đặc rừng rậm người. Thế nhưng không nghĩ đến, nàng lại sớm đã đem hắn cũng coi như kế ở tại bên trong. Mà bên kia, hổ vương nguyên bản cũng không có bị công kích được muốn hại. Thế nhưng khi hắn cơ hồ dùng toàn bộ lực lượng, phá vỡ xài lang vương phòng ngự, đánh lén hắn hậu, đang nhận được Chu Bảo Bảo kia, bát liền giết cuối cùng mấy chiêu công kích. Hắn vội vàng dâng lên linh lực phòng hộ che, thế nhưng không nghĩ đến, vừa mới dựng thẳng đứng lên, liền hoàng giả trung giai đều phá không được, lại bị Chu Bảo Bảo chiêu thứ nhất liền cấp phá dụng. Tiếp được mấy cái, đều tận số rơi vào trên người hắn, mà thanh trùy thủ kia, lại có thể dễ dàng phá vỡ hắn tháo hậu da lông, đâm vào thân thể hắn, hơn nữa kinh khủng kia năng lượng, trái tim của hắn trực tiếp bị cắn nát, hắn liền gào thét cũng không có một tiếng, liền không có sinh cơ, Chu Bảo Bảo vốn là muốn đem hắn nội đan cấp làm ra đến. Thế nhưng vượn và khỉ vương công kích đã đến phía sau hắn. Hắn rất nhanh dựng lên năm màu lộ ống kính, muốn lánh, thế nhưng lúc này vượn và khỉ vương đã không cảm giác được hổ vương khí thức. Phẫn nộ dưới hiện ra bản thể, kia thật dài cánh tay, trực tiếp vỗ vào Chu Bảo Bảo năm màu lộ ống kính thượng. Chờ lộ ống kính nghiền nát nga, hắn một phen nắm Chu Bảo Bảo. Bảo Bảo, Chu Thuần lúc này đã khôi phục một điểm. Nàng nhìn thấy Chu Bảo Bảo bị nắm hậu. Lo lắng hô lên thanh, sau đó liền xông tới. Lúc này, nàng vẫn không thể truyền âm cấp quân ngự hàn. Nàng hay là muốn hắn nỗ lực kéo lại Huyền Lão cùng săn báo vương. Nếu không, chờ bọn họ chạy tới. Vậy càng thêm chưa cứu được Chu Bảo Bảo khả năng. Vượn và khỉ vương lúc này phảng phất là ở vào đang nổi giận. Hai tay hắn không ngừng vỗ ngực, ngửa mặt lên trời chu lên. Ngô, đại tinh tinh. Buông ra Bảo Bảo, buông ra Bảo Bảo, mami, đừng tới đây, Chu Bảo Bảo nỗ lực giãy giụa, thế nhưng kia cầm hắn móng vuốt, lại giống như cứng như sắt thép, vô luận hắn thế nào giãy giụa, đều là không chút sứt mẻ. Chu Thuần phi thân tới đính đầu hắn, trên tay tụ tập chói mắt bạch quang, sau đó một đạo linh lực trực tiếp hướng phía hai mắt của hắn vạch tới. Vượn và khỉ vương không có tránh né. Chỉ là rũ mắt xuống liêm ngăn trở, nhưng đường kia linh lực rơi xuống hắn mí mắt thượng hậu. Mặc dù không có thể phá vỡ mí mắt hắn, thế nhưng kia cường hãn lực công kích lại làm cho hắn đau thở ra thanh. Hắn cùng Chu Thuần còn có Chu Bảo Bảo tranh đấu thời gian. Rõ ràng không cảm giác được nàng có mạnh mẽ như thế lực lượng. Nguyên lai nàng một mực che giấu, ở vẫn chưa ăn hổ. Mà Chu Thuần ở rút ra còn sót lại linh hồn lực. Dùng để nén linh lực, dùng ra sảng khoái tiền nàng có thể sử xuất cực mạnh chiêu thức hậu. Liền không có cách nào công kích nữa ra chiêu thứ hai. Trụy rơi xuống trên mặt đất. Hết chương.